Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 885, kiếm phá thương khung. 27. Trong núi chim rõ ràng minh, nước suối róc rách, chạy về phía phương xa. Xe ngựa tại quan đạo bằng phẳng đi lên chạy, không nhanh không chậm, đá lẹp xẹp đạp, thanh âm trong trẻo du dương. Trên xe ngựa rủ xuống một đoạn quần áo đỏ, keng đinh linh linh âm thanh chuông theo tiếng vó ngựa chập trùng lên xuống. Truyền về phương xa, lại bị đỉnh núi ngăn cản trở lại, tạo thành dễ nghe hồi âm. Dựa vào xe ngựa, nữ tử nửa khép lấy mắt, nắm trong tay một đoạn lục trúc, ước chừng dài 3 xích, như có như không thoáng chút đánh vào trên mông ngựa. Nữ tử sống diễm lệ tươi đẹp, trong núi bất kỳ phong cảnh, phảng phất đều không chống nổi nàng giữa môi một luồng nụ cười. Xe ngựa vòng qua lắc lư sơn đạo, trước mặt lập tức trống trải, rõ ràng là một cái thôn. Các ngươi xác định ở chỗ này? Hồng y nữ tử nhảy xuống xe ngựa, nhìn phía xa xa thôn, cũng không biết đang hỏi ai. Lũ lũ hắc khí bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Ở trước mặt nữ tử tạo thành một đoàn đoàn hắc sắc quỷ hỏa. Chít chít, dĩ nhiên xác định, chúng ta làm sao sẽ tìm sai. Lần trước các ngươi tìm một vị phu nhân, lần trước nữa các ngươi tìm một cái mới vừa mang thai tiểu cô nương, lần trước nữa các ngươi tìm một nam. Đoàn đoàn quỷ hỏa trên dưới lưu động, cắt đứt minh thù quở trách. Chít chít, lần này nhất định không sai. Chúng nó vô cùng khẳng định, bọn họ đều bị phong ấn lâu như vậy, mới ra tới khó tránh khỏi sẽ cho ra một chút ngoài ý muốn sao. Minh thù đối với đám này nghe nói hóa hình không có phương tiện, chủ yếu thể hiện tại đi bộ trên ma tộc, cũng là rất không nói gì. Minh thù chậm rãi tiến vào thôn. Thôn thật lớn, lúc này chính là cơm trưa thời gian, nhà nhà đều đang nấu cơm. Ôi chao, chính xào rau phu nhân đột nhiên nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một cái cô gái áo đỏ, sợ đến thiếu chút nữa đem sẻng cơm ném. Nàng vỗ ngực, quan sát tỉ mỉ Minh thù hai mắt. Tiểu cô nương, người đây là đánh ở đâu ra? Người trong thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nàng có thể chưa từng thấy một người như thế. Minh thù mặt mày cong cong, đưa ra một viên linh thạch. Có thể ăn bữa cơm sao? Phu nhân không nhận biết linh thạch, nhìn hòn đá kia óng ánh trong suốt, lấp lánh đặc biệt đẹp đẽ. Bên ngoài cô nương lại dáng dấp đẹp mắt, liền gật đầu đáp ứng. Phụ người trong nhà còn có một cái lão bà cùng một đứa bé. Thời gian trải qua rõ ràng khổ, có lẽ là Minh thù dáng dấp đẹp mắt, cười lên nhiệt độ nhu nhu, người hiền lành bộ dáng. Phu nhân sinh lòng thích, suy nghĩ nhiều xào một cái thức ăn, ai biết nàng còn không có xào xong. Cái đó hồng y nữ tử không biết từ đâu mà xách tới chừng mấy con thỏ hoang, chờ trong thức ăn bàn. Cái kia gầy teo nho nhỏ hài tử, nhìn chằm chằm thì thẳng nuốt nước miếng. Nhà bọn họ nửa năm đều không nhất định có thể ăn một lần thịt. Cơm nước xong, Minh thù hỏi phu nhân, trong thôn gần đây có tới người xa lạ sao? Người xa lạ? Phu nhân lắc đầu, chưa từng thấy. Minh thù lại hỏi, cái kia trong thôn có chỗ kỳ quái gì sao? Phu nhân rửa chén tay một hồi, biểu tình có chút kiêng kỵ. Cô nương, ngươi hỏi thăm cái này làm gì à? Có không? Phu nhân chống lại Minh thù cười khanh khách con ngươi, trên người xoa xoa tay. Ai, cũng không phải là đại sự gì. Thôn chúng ta đâu có một cái người què lão đầu. Mấy ngày trước, hắn không biết từ đâu mà nhặt về một đứa bé sơ sinh. Cái kia trẻ sơ sinh sống có thể xinh đẹp rồi. Bất quá lão đầu kia lúc trước ghét nhất hài tử, cũng không biết lần này làm sao lại nhặt cái trẻ sơ sinh trở lại nuôi. Còn ai đều không cho ôm. Khoảng cách yêu vương chạy trốn đã qua hơn mấy tháng, trên đại lục huyên náo nhốn nháo, tam tông lục phái liên hiệp còn lại môn phái khắp nơi lùng bắt yêu vương. Yêu vương lấy người làm môi giới, tránh được giáng sinh thời điểm lôi kiếp, không tìm được phương vị. Tam tông lục phái tìm ra được có thể nói là tốn sức. Minh thù dựa theo phu nhân chỉ, chậm rãi đi tới đầu thôn. Nơi đó chỉ có một cỏ tranh phòng, Rách dưới hàng rào vây thành đơn giản sân nhỏ. Trong sân ngồi một cái câu thắt lưng lưng gù lão đầu. Chỉnh cúi đầu khuấy trong thùng đồ vật. Âm thanh chuông theo bên ngoài viện vang lên. Lão đầu từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn hướng người tới. Lão đầu ánh mắt đục ngầu. Sắc mặt vàng khè. Hốc mắt sâu vùi lấp. Giống như không còn sống lâu nữa đe dọa chi nhân. Hai người cách đổ nát hàng rào đối mặt. Không khí vào giờ khắc này phảng phất bất động. Lão đầu cúi đầu tiếp tục khuấy làm trong thùng đồ vật. Minh Thù hỏi, người hài tử kia đây. Lão đầu đột nhiên tăng nhanh khuấy làm cho động tác. Trong miệng lẩm bẩm, hài tử đói. Hắn muốn ăn đồ ăn. Hắn đói. Hắn đói. Minh Thù nhìn về phía sau hắn cỏ tranh phòng. Bên trong không có gì đặc biệt khí tức. Yêu vương hẳn là không ở bên trong. Vấn đề như vậy tới rồi. Yêu vương đây. Cánh dài bay. Ầm, lão đầu thủ hạ khuấy động thùng đột nhiên mở tung. Chất lỏng màu đỏ từ bên trong tung tóe mà ra. Hắn đói. Lão đầu âm trầm âm thanh vang lên theo. Minh Thù đưa tay ngăn cản một cái. Trước mặt tối sầm lại. Màu đen bóng người ngăn cản ở bên cạnh nàng. Tung tóe mà tới chất lỏng màu đỏ. Hóa thành vô số dương nanh múa vuốt yêu quái. Trong nháy mắt đưa bọn họ chìm không có. Minh Thù nhìn thấy Liên Kính căng thẳng mặt. Hắn lấy tay làm kiếm. Bổ ra trước mặt yêu. Ôm lấy Minh Thù bay lên trời. Những thứ này yêu ùn ùn kéo đến. Một tầng hoàn toàn không thấy được đầu. Bổ ra một tầng còn có tầng thứ hai. Bọn họ dữ tợn. Gầm thét. Đó là muốn xé nát bọn họ tàn bạo. Liên Kính cũng không thể tùy tiện hóa hình. Coi như hóa hình dường như cũng không chống đỡ được bao lâu. Minh Thù nắm cổ tay hắn. Biến trở về đến đây đi. Ta tới. Liền ngươi đều không bảo vệ được. Ta không ném nổi cái đó mặt. Liên Kính hừ lạnh. Liên Kính hơi ra kiếm thế phát sinh thay đổi. Lúc ban đầu là màu đỏ hy tà. Sau đó tựa hồ là màu xanh da trời đoạn hư. Lúc này lại là màu đen. Liên Kính. Màu đen kiếm thế chợt nhìn qua cũng tầm thường. Nhưng là khi bầy yêu tiếp xúc được kiếm thế thời điểm. Lại giống như đụng phải vật gì đáng sợ. Hoảng sợ gào thét. Không kịp xoay người liền bị kiếm thế xoắn nát. Tan thành mây khói. Phía trên xuất hiện một đạo lỗ thủng. Liên Kính ôm lấy nàng nhảy lên một cái. Dẫm đạp bầy yêu xê dịch tăng lên. Đảng bọn họ rời đi bầy yêu vòng vây. Liên Kính vung tay lên. Mấy đạo kiếm thế rơi xuống. Phía dưới bầy yêu trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trên người Minh Thù trói buộc buông lỏng một chút. Nàng cả người đi xuống mặt rơi đi. Liên Kính cùng nàng đồng thời rơi trên mặt đất. Hoàn thành độ khó cao kiếm tê liệt tiêu chuẩn động tác. Minh Thù, ngốc thiếu là sẽ lây. Người khác rơi xuống đất tư thế đều là cắm trên mặt đất. Ngang ngược vênh váo. Hắn lại la ó. Trực tiếp hướng trên đất té. Ỉ vào ngươi té không xấu đúng không? Vẫn cảm thấy ngươi té xuống đặc biệt đẹp đẽ. Minh Thù mặt mỉm cười nhổ nước bọt xong. Mới đưa hắn nhặt lên sách. Liên Kính ông một cái. Không biết có phải hay không là ngại Minh Thù như vậy sách khó chịu. Muốn ôm lấy. Muốn ôm lấy. Dĩ nhiên Minh Thù là không nghe được hắn kêu gáo. Sách hắn tiến vào cũng sân nhỏ. Những thứ kia yêu đã toàn bộ biến mất. Trong sân lão đầu vẫn còn. Hắn ngồi ở chỗ đó. Duy trì khuấy động tư thế. Trong miệng vẫn lẩm bẩm. Hắn đói. Hắn đói. Hắn đói. Minh Thù vượt qua hắn tiến vào cỏ tranh phòng. Nhà đơn sơ. Đổ nát. Tản ra không tốt lắm ngửi mùi vị. Sao mang bọn ngươi mở khóa cửu thiếu không giống nhau rơi xuống đất tư thế tương đương ta chính là ta. Không giống nhau khói lửa tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.